Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, độc đáo nhận xét. Hai vị mài hai học trường, một cái tên là Trương Sở Môn, một cái tên là Cố Thế, hai người cũng coi như là phương giáo sư trực hệ môn sinh. Từ sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn liền theo phương giáo sư. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng là bởi vì ở sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn liền lấy được đầy đủ thành tựu. Trực tiếp bị Bảo Nghiên, lão sư, vị này là, vào cửa miệng, Trương Sở Môn liếc mắt một cái Trình Dạ, mở miệng cười hỏi, há, hắn chính là Lư giáo sư giới thiệu tới Trình Dạ đồng học. Sắp gia nhập chúng ta khóa đề tổ các ngươi tiểu học đệ. Kế tiếp thời gian nửa năm, Trình Dạ đồng học chính là của chúng ta một thành viên. Các ngươi muốn chiếu cố nhiều hơn hắn hả? Tô giáo thụ cười ha hả giới thiệu. Học trưởng được, ta là Trình Dạ. Trình Dạ đưa tay ra. Trương Sở Môn, Cố Thế. Cố Thế học trưởng rất là lạnh lẽo cô quạnh, ôm mánh tay. Chẳng qua là đối với Trình Dạ gật đầu một cái, hình dáng thế ngoại cao nhân. Trương Sở Môn học trưởng ngược lại rất nhiệt tình, cười ha hả cùng Trình Dạ bắt tay. Bàn về tuổi tác, Trương Sở Môn nếu so với Trình Dạ lớn hơn 4-5 tuổi, nhưng lại không có bất kỳ bả vai. Hắn vỗ ngực một cái, Trình Dạ học đệ, yên tâm đi, lão sư cũng lên tiếng. Cũng đều là cùng một cái học viện, sau này nếu là gặp phải vấn đề gì, đi thẳng đến nghiên cứu sinh nhà trọ tìm ta là được. Trình Dạ nói tiếng cảm ơn, biểu thị dẫn chuyện này. Vừa vặn, lúc này Tô Tuyền Kỳ bưng một mâm món ăn từ trong phòng bếp đi ra. Nàng mang một mâm sườn xào chua ngọt đặt ở trên bàn trà. Xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, xiên trước eo. Đối với còn đứng Trình Dạ ba người nói, mấy người các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì, nhanh lên ngồi xuống ăn cơm đi. Ba người có chút do dự bất quyết, phương giáo sư cười ha hà khiến ba người ngồi xuống. Biết mấy người các ngươi muốn tới, ta sẽ để cho Tiểu Kỳ làm nhiều rồi mấy món ăn. Giữa trưa cho các ngươi chạy tới, các ngươi nhất định còn chưa kịp ăn cơm, vừa vặn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ba người nhìn nhau liếc mắt, trước sau ngồi xuống, Tô Tuyền Kỳ mang món ăn cũng bưng ra sau, cùng phương giáo sư ngồi ở ghế salon một bên kia. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, nói, tự nhiên là có mới khóa đề bộ môn sự tình. Trương Sở Môn mở miệng cười, lão sư, chúng ta cái này khóa đề bộ môn danh xưng có phải hay không hẳn quyết định? Trả lời là Tô Tuyền Kỳ, lão sư cùng ta đã nói rồi, cái này khóa đề tên tựu kêu là chứa quảng nghĩa P coi là chết đôi điển hình không phải là tuyến. Tính vi phân phương trình đơn giản tính phương pháp, chứa quảng nghĩa P coi là chết đôi điển hình không phải là tuyến tính vi phân phương trình đơn giản tính phương pháp. Trình Dạ trong miệng nhỏ giọng thầm thì, có phải hay không cảm giác mặt đầy mộng ép? Ha ha, nói thật, nếu là ta còn không đọc nghiên cứu sinh thời điểm, nghe được cái này khóa đề tên, cũng tuyệt đối sẽ ngu dốt vòng. Bất quá bây giờ, cảm giác cũng cứ như vậy đi. Ngồi ở Trình Dạ bên người Trương Sở Môn ở chính hắn một lần đầu tiên. Gặp mặt tiểu học đệ trước mặt yên lặng giả bộ cái ép. Trình Dạ nhún nhún vai, có khỏe không? Thật ra thì ở Lư giáo sư cái đó khóa đề sau. Trình Dạ sau khi trở về liền đi sâu vào biết một chút kiến thức về phương diện này. Càng biết, Trình Dạ cũng bộc phát biết tại sao toàn bộ số học viện trên dưới cũng đưa cái này nghiên cứu hạng mục coi trọng như vậy muốn. Quảng nghĩa P coi là tử cùng cực lớn, coi là tử zero đúng là bây giờ trên quốc tế nghiên cứu nhiệt. Có điểm không tệ. Hoa Quốc toán học ứng dụng lĩnh vực cũng đi theo này cổ nhiệt chiều, khai triển rất nhiều khóa đề hạng mục, có liên quan phương diện này luận văn cũng là nhất thiên tiếp lấy nhất thiên. Nhưng là, nói thực, hiện nay nước Hoa những thứ kia có liên quan về phương diện này khóa đề cùng luận văn. Có thể lấy ra được ít lại càng ít. Về phần có thể thả vào trên quốc tế khiến cả thế giới số học giới đồng hành học tập thành quả. Càng là phượng mau lân giác. Cho nên, Thanh Hoa cùng Bắc Đại hai thật sự trường cao đẳng mới có thể khó được liên hiệp xin này một cái. Đại biểu P coi là từ phương hướng trước nhất dọc theo khóa đề. Đương nhiên, tuyến đầu nhất vấn đề cũng đại biểu không có quá nhiều tài liệu có thể tham khảo. Hết thảy, toàn bộ dựa vào tự mình tìm tòi. Cái thúng rất nặng, nhất là đối với vẫn còn sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn trình dạ mà nói. Đương nhiên, thật may có Phương giáo sư này cái cột trụ tồn tại. Năm người vừa ăn vừa trò chuyện, chúng ta cái này khóa đề, đơn giản tới nói, chính là lợi dụng ngụy đơn giản coi là tử cùng cực lớn đơn giản coi là tử giá trị vực nhiễu động. Kết quả, lấy được chứa quảng nghĩa P coi là tử, cụ hỗn hợp bên giá trị điều kiện đôi khúc hình không phải là tuyến tính vi phân phương trình tồn. Tại duy nhất hiểu trừu tượng kết luận. Đây là đối với chứa quảng nghĩa P coi là chết không phải là tuyến tính hình elip phương trình cùng vòng cung phương trình liên quan công việc nghiên cứu. Phổ biến rộng rãi, đồng thời còn sẽ vận động duy nhất biết cùng nào đó cực lớn đơn giản coi là tử zero quan hệ giữa. Dĩ nhiên, những kiến thức này ta một ít phỏng đoán, thực tế thao tác trong quá trình, biết dùng đến loại phương pháp nào. Ta bây giờ cũng không thể cho ra một cái định luận. Phương giáo sư trước đơn giản mang khóa đề, chúa phải nghiên cứu nội dung nói một lần. Sau đó, khiến mấy người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói mình một chút nhận xét. Nói thật, bốn người chính giữa, cũng không có bất kỳ một vị là về phương diện này tay tổ. Ba vị nghiên cứu sinh mặc dù là học ứng cân nhắc lĩnh vực, nhưng toán học ứng dụng lại chia làm không ít nghiên cứu phương hướng. Ba người bọn họ nghiên cứu phương hướng không có một là liên quan tới P coi là chết. Đối với kiến thức về phương diện này kiến thức có chút liên quan đến. Đương nhiên, bọn họ cái loại này có chút liên quan đến là chỉ thi mãn phần không thành vấn đề. Nghiên cứu tân nội dung có chút khó khăn trình độ, đàm một ít mặt ngoài đồ vật. Ba người hay là rất thoải mái. Từ Tô Tuyền Kỳ bắt đầu, ba người trước sau biểu đạt chính mình đối với này một khóa đề độc đáo nhận xét. Công thức định lý kéo một đống lớn, nhưng là cũng không có cụ thể nói cùng tương đối sâu vào vấn đề. Đến cuối cùng Trình Dạ, mấy đạo toàn bộ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trình Dạ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Mới ở phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, ta không có học trưởng học tỷ biết nhiều. Ta liền nói một chút ta nghĩ rằng ra liên quan tới cái này khóa để nghiên cứu phương hướng đi. Dĩ nhiên, này chỉ là phán đoán của ta. Cụ thể có thể hay không thi hành ta cũng không cách nào bảo đảm. Không sao, nói thoải mái là được. Nói sai rồi không liên quan. Phương giáo sư cho Trình Dạ một cái ánh mắt khích lệ. Trình Dạ ho nhẹ một tiếng, sắp xếp lời nói một chút, ta cho là, cái này khóa đề, chúng ta điểm vào, hẳn đặt ở ba nác không gian phía trên. Trình Dạ giọng của, mang theo một loại vô hình đốc định, ba nác không gian, đây chẳng phải là hiện lên hàm trong phân tích mặt ấy ư. Trở về cùng chúng ta cái này khóa đề dính líu quan hệ. Lạnh lẽo cô quạnh cố thế học trưởng cau mày mở miệng. Khiến Trình Dạ đồng học nói tiếp. Số học cửa này khoa mục vốn là lẫn nhau quán thông. Không tồn tại nghiêm khắc lĩnh vực phân chia. Phương giáo sư tỏ ý Trình Dạ tiếp tục. Trình Dạ tiếp tục nói. Đích xác, ba nắc không gian cùng cực lớn đơn giản coi là tử quả thật không có quá nhiều liên hệ tính. Nhưng lại khóa đề thông qua một ít công thức tính toán. Mang hai người lẫn nhau liên hệ. Nếu thiết lập omega viết hoa là chặt hao đa phu không gian. Khiến cho C, omega viết hoa, biểu thị omega viết hoa bên trên hết thảy thực. Hoặc phục, giá trị liên tục hàm số toàn thể là C, omega vết hoa, liên quan tới phong phạm cân nhắc trở thành một ba cầm hách không gian. Lại như, thiết lập, omega vết hoa, mori, là chính đo lường không gian, khiến cho LP, omega vết hoa, mori, biểu thị omega vết hoa bên trên hết thảy P, P1, lần khả cầu cùng hàm số toàn thể, là LP, omega vết hoa, mori, liên quan tới phong phạm cân nhắc trở thành một ba cầm hách không gian. Trình Dạ thẳng thắn nói, từng chuỗi công thức không chút nghĩ ngợi vậy bật thốt lên. Cố thế ba người biểu thị đã hoàn toàn mộng ép. Hiện trường có thể đuổi theo Trình Dạ con đường riêng chỉ có Phương giáo sư một người. Hơn nữa, Phương giáo sư vừa nghe, còn bên liên tục gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.